Ba La Mã, Hà Nội thời Bố Cái Đại Vương. 1. Quận trị và phủ trị. Với nhà Tiền Lý, Hà Nội, Tống Bình xa khỏi ẩn số của lịch sử, bắt đầu đóng vai trò trung tâm của lưu vực sông Hồng. Nhưng hậu Lý Nam Đế, Lý Phật Tử đã thất bại trước 27 xoanh quân của phong kiến xâm lược nhà Tùy năm 602. Nhà Tùy xóa bỏ các châu quận con thời trước, bề đặt xa cốt cho có nhiều thứ sử, thái thú để hút máu mủ của dân. Tống Châu và quận Tống Bình của Hà Nội cổ bị xóa bỏ, đúng hơn là bị đẩy xuống lại địa vị một huyện. Cả miền Bắc hợp nhất lại thành quận Sao Chỉ, và nếu Tống Bình bị đẩy lùi xuống cấp huyện thì lại được nâng lên thành quận trị năm 607. Từ đây cho tới đầu thế kỷ thứ 10, miền Hà Nội liên tục trở thành đại bản xoanh của chính quyền đô hộ. Tùy rồi Đường. Từ Sao Châu tổng quản phủ năm 622 đến An Nam đô hộ phủ năm 679, lũ xâm lược liên tiếp củng cố và mở rộng Tống Bình thành dinh lũy chủ yếu của chế độ đô hộ. Một hệ thống thành quách ngày càng đồ sộ, liên tiếp mọc lên trên đất Tống Bình nhằm bao che cho lũ cướp nước và nhằm cản phá phong trào nhân dân của Tống Bình và của cả nước. Bắt đầu bằng Tử Thành, thành con của viên tổng quản Khâu Hòa. Xây năm 621 bên bờ Tô Lịch, chu vi 900 bộ, mỗi bộ 6 thước, mỗi thước 31 cm, tổng cộng 1674 m, bằng chiếc thành trong cùng của hệ thống cổ loa. Năm 757 xuất hiện La Thành trên đất Hà Nội cổ. Kinh lược sứ Trương Bá Nghi đắp La Thành bao quanh phủ thành đô hộ sau phong trào Mai Hắc Đế và những cuộc cướp bóc của giặc biển Trà Và. Nhưng thành này chỉ cao vài thước, nhỏ hẹp và không lấy gì làm chắc chắn. Năm 791, sau phong trào Bố Cái Đại Vương xung chuyển đất trời Hà Nội cổ, rồi năm 801, những viên đô hộ như lão già Quỷ Quyệt Triệu Xương hay tên quan tham ô Bùi Thái sửa dựng thêm La Thành. Năm 808, đô hộ Trương Châu sửa lại La Thành gọi là An Nam La Thành, cao 22 thước, nhân 31 cm bằng 6,82 m. Thành có 3 cổng, trên có lầu theo phong cách muôn lâu phương Bắc. Cổng đông và cổng tây có lầu 3 gian, đó là cổng Tam Quan. Một phong cách kiến trúc sau trở thành truyền thống, cổng nam là cổng chính, có 5 cửa, bên trên có lầu 5 gian. Trong thành có 10 tòa nhà làm theo kiểu cung điện phong kiến. Hai bên tả hữu, đại sảnh dựng lầu giáp trượng 40 gian để chứa vũ khí giết dân. Đấy là cái thành có quy mô tương đối lớn đầu tiên của Hà Nội cổ, dựng ở bờ nam sông Tô Lịch. Tô Lịch chảy bao quanh phía bắc thành, phía này bọn đô hộ nhà Đường không làm cổng. Ngay từ thời đó, sông Tô Lịch đã bị gán cho cái tên nghịch thủy, sông nghịch, sông chảy ngược dòng. Có lý do tâm lý xã hội, người chủ tự nhiên và chân chính của sông Tô, nhân dân, ngày càng nung nấu tinh thần phản kháng, ngày càng mong mỏi lật nhào ách đô hộ của triều Đường. Các nhà Đường phì nộn và xa xỉ đến cực độ, và có một lý do tự nhiên, khách quan dễ hiểu. Bình thường sông Tô chảy xuôi dòng từ cửa sông Cái, lượn quanh nội thành Hà Nội, gốc qua đồng ruộng Tử Liêm, miền đầm ao Đồng Trũng, Thanh Trì, Thanh Oai, rồi đổ nước vào sông Nhuệ. Đầu mùa mưa, nước trong đồng chảy dần xuống sông Nhuệ, sông Tô, tạo nên độ chênh lệch bất thường tạm thời giữa sông Tô và sông Cái. Sông Tô chảy ngược dòng, từ trong đồng dồn nước ngược ra cửa sông Cái. Ngày trước, sau mỗi trận mưa to, đều có thể thấy hiện tượng này. Nhân dân và dòng Tô khiến lũ đô hộ mê tín, thuyết phong thủy, phát hoảng loạn. Sở nhà Đường ghi, khoảng niên hiệu Trường Khánh, 824, đời Đường Mục Tông, đô hộ An Nam, Lý Nguyên Hỷ, thấy ở phía Bắc Thành có dòng sông chảy ngược, chính là dòng Tô ta đó. Sợ dân sinh lòng phản nghịch nên sai đạo sĩ tổ chức bói toán, cầu cúng, chọn đất rời phủ thành. Chúng định bán sới khỏi miền Hà Nội gốc. Và chúng đã bỏ đất này. Năm thứ nhất, hiệu Bảo Lịch 825, tháng 5, ngày Canh Ngọ, Lý Nguyên Hỷ ở An Nam, tâu xin rời phủ đô hộ sang bờ Bắc Sông, cựu Đường Thư, nhưng được ít lâu, phủ thành lại trở về chỗ cũ. Lũ xâm lược sợ dân, sợ lây cả thần Tô Lịch của dân. Không phải ai khác, chính Lý Nguyên Hỷ đã phải tổ chức một lễ tế lớn với sự hiện diện của bô lão Hà Nội gốc trước đền thần Tô Lịch trên đỉnh núi Nùm và tấn phong Tô Lịch tước hiệu Đô Phủ Thành Hoàng Thần Quân. Trước khi bị Sơn đuổi cuốn xéo về Bắc, trước dân chúng và thành hoàng Việt Nam, lũ quan liêu nhà Đường đã bị hạ uy thế, bị đo ván về tinh thần. Từ trong cõi tâm linh đến lĩnh vực ý thức hệ, lũ cướp nước bao giờ cũng sợ, cũng chợt trước những người dân thường yêu nước. 2. Từ La Thành đến Đại La Thành. Có một chút tình hình Hà Nội thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 9 được ghi lại trong Man Thư, cuốn sách của kinh lược sứ phủ đô hộ An Nam Thái Tập. Theo đó, vào khoảng năm 863, ở khu vực Hà Nội có ba thành. 1. Thành Sao Châu hay thành Sao Chỉ, tức phủ thành đô hộ, chu vi hơn 6 km. Phía Bắc có sông Tô Lịch, phía Đông có sông Cái, làm hào thiên nhiên. Thành này cũng gọi là La Thành. Cửa Đông mở ra trước bến Đông, sông Cái cũng gọi là Đông La Môn. 2. Từ Thành là thành con được bọc trong thành chính, nói trên, chu vi 1,6 km. 3. Thành cũ Tô Lịch, sử cũ phân biệt Cự Thành và Kim Thành. Kim Thành là La Thành đắp từ đời Lý Nguyên Hỷ 825, qua đời đô hộ Điền Tào. Hàng năm, Bắc Sơn nộp tiền làm lũy gỗ quanh thành. Đến năm 858, đô hộ Vương Thức lấy tiền thuế một năm của An Nam mua tre gỗ trồng quanh 12 dặm thành, đào hào rào lũy, ngoại lại trồng tre gai. Vì vậy, còn có tên là Thành Lặc Trúc. Cựu Thành là thành đắp từ đời Trương Bá Nghi 757, Trương Châu 808, đều nằm trên bờ sông Tô Lịch. Việc kẻ địch liên tiếp đắp thành ở Hà Nội chứng tỏ chúng phải đương đầu với nhiều cuộc khởi nghĩa nhân dân. Mặt khác, Hà Nội và lưu vực sông Hồng thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 9 luôn luôn bị quân Trà Và, Côn Luân ở vùng biển phía Nam và quân Nam Chiếu ở miền nội địa phía Tây, Bắc đến cướp bóc xã man. Hà Nội 863-865, hàng vạn giặc Nam Chiếu đánh phủ thành An Nam. Hơn 15 vạn dân Tống Bình và miền lân cận bị giết hại và bị bắt. Lũ quan quân đô hộ nhà Đường hèn yếu, bất lực bỏ thành chạy dài về Bắc. Nhà Đường bỏ An Nam đô hộ phủ, chỉ đặt Hành Sao Châu ở Hải Môn Trấn, Quảng Đông. Vua chính phủ hoàn toàn, giặc tha hồ hoành hành. Nhưng mà không, hào trưởng các địa phương đã đem con em dân Việt đứng lên giữ làng chống giặc. Giặc bị tiêu hao, thiệt hại ngày càng nhiều. 3 năm, dân Việt đánh du kích, giữ làng quê. Chỉ sau đó, nhà Đường mới sai Cao Biển đem đại quân sang mở trận tổng công kích đổi lũ giặc Nam Chiếu về bên trên Tây Bắc. Rồi Cao Biển, viên tiết độ sứ, Tĩnh Hải quân tiết chấn, tướng bắn sỏi kim đạo sĩ phù thủy, quay xa đàn áp nhân dân. Cao Biển đắp lại An Nam La Thành, thường được gọi là Thành Đại La. Từ Mã Quang, nhà sử học đời Tống cho biết La Thành của Cao Biển đắp chu vi là 3.000 bộ, mỗi bộ là 6 thước, mỗi thước là 31 cm, vị trí là 5,580 km, trong đó dựng 80 gian nhà. Đại Việt Sử Lược chép chi tiết hơn: Biển đắp lại La Thành chu vi 1.980 trượng 5 thước, 6,139 km, cao 2 trượng 5 thước, 8,06 m, chân thành rộng 2 trượng 6 thước, 8,36 m. Bốn mặt xây nữ tường, tường nhỏ xây trên thành lớn, cao 5 thước 5 tấc, 1,50 m, có 55 lầu vọng dịch, vọng canh, 5 môn lâu, lầu dựng trên 5 cổng thành, 6 úng môn, cửa nách, cửa tò vò, đào 3 ngòi nước, đắp 34 con đường, lại đắp đê bọc quanh dài 2,125 trượng 8 thước, 6,589 km, cao 1 trượng 3,90 m, dựng 5.000 gian nhà. Chiếu sở đô của Lý Thái Tổ gọi thành Cao Biển là thành Đại La, danh từ chung đã biến thành danh từ riêng. Theo nguyên nghĩa, La Thành hay La Quách Thành chỉ là tường lũy vây quanh một cái thành Đại La, nhưng không có gì là to, chu vi chỉ hơn 6 km, còn nhỏ hơn thành Hà Nội đời Nguyễn xây theo kiểu vô ban bên châu Âu, bằng 1,9858 tầm, 2 thước 5 tấc, bằng 6,893 km. Xin chú ý, Đê La Thành hay Đại La mà nay ta quen gọi là Hà Nội không có từ đời Cao Biển, mà là được đắp trong các thời đại phong kiến độc lập về sau, nhất là về thời Mạc thế kỷ thứ 16, Lê Trịnh thế kỷ thứ 17-18. Vị trí thành Đại La bé nhỏ của Cao Biển vẫn như ngày trước, phía đông gần sông Hồng, Đê La Thành thủ ấy chính là đường xe điện hàng đào, hàng tha nay. Sông Hồng khi ấy còn ăn lấn vào một phần khu Hoàn Kiếm ngày nay. Hà Nội, Tống Bình thời này đã khá đông đúc, cả Giao Châu, châu thổ sông Hồng có 55 hương thì Tống Bình chiếm 11 hương. Dân cư nội, ngoại thành, sử đường chép là 15 vạn, con số 40 vạn gian nhà trong thành Hà Nội cổ cũng cho ta một ý niệm nào đó về số dân Hà Nội đương thời. Về bộ máy cai trị, phủ thành đô hộ An Nam khi ấy có khoảng 4.200 quan và lại thêm vào đó là khoảng 4-5.000, có lúc lên đến 1 vạn quân đồn trú. So với đương thời, Hà Nội Tống Bình đã là một kẻ chợ khá to. 3. Khởi nghĩa và binh biến, truyền thống quật cường của Hà Nội cổ. Hà Nội cổ với Lý Nam Đế và Tô Lịch sang thành đã trở thành trung tâm đất nước, nhưng với thất bại của Lý Phật Tử từ 602 đến 905, hơn 300 năm, Tống Bình trở thành phủ trị An Nam Đô Hộ Phủ, thành đại bản doanh của lũ quan lại đô hộ tùy đường. Quan đô hộ Lưu Diên Hiệu có hàng nghìn nô bộc hoành hành ngang ngược trên đường, trong chợ, gà, vịt, đầy sân tư thất. Thuế tô lệ thu một, lấy hết thành đôi. Lý Tự Tiên khởi nghĩa 687 và bị giết, nhưng Đinh Kiến tiếp tục đem dân nổi dậy, tiến về phủ thành. Nghĩa quân phá tan thành cổ của giặc, giết chết tên đầu sò Lưu Diên Hiệu. Đô đốc nhà Đường kéo đại binh sang đàn áp, nghĩa quân thất trận, thủ lĩnh hy sinh. 4.300 lính thú nhà Đường thường xuyên đóng giữ Hà Nội cổ. Ngoài ra, còn có Đinh Tráng Việt bị bắt làm giám binh giữ thành, có lúc đến hàng vạn. Đối sánh lực lượng địch ta ở ngay đại bản doanh giặc còn nhiều phần chênh lệch, thì dân ta lại tổ chức khởi nghĩa ở địa phương, đánh đổ chính quyền địch ở địa phương trước đã, rồi lập căn cứ, tích xúc lương thực, tập hợp nghĩa binh. Mạnh lên, khởi nghĩa sẽ biến thành chiến tranh giải phóng, nghĩa quân ùn ùn kéo về đánh vào tận sao huyệt, đại bản doanh của giặc ở Hà Nội cổ. Chiếm được Hà Nội cổ là kết thúc trận đầu, giai đoạn đầu của cuộc chiến, và anh hùng địa phương trở thành anh hùng dân tộc, cũng trở thành nhân vật Hà Nội. Hắc Đế Mai Túc Loan, người xứ Nghệ, năm 722, kéo hàng chục vạn quân tiến chiếm phủ thành Tống Bình, quan đô hộ, quan sở khách bỏ thành chạy dài về nước. Năm 758, nhà Đường đổi An Nam Đô Hộ Phủ thành Chấn Nam Đô Hộ Phủ. Không khí khởi nghĩa vẫn sục sôi. Bố cái đại vương Phùng Hưng, người xứ Đoài nổi dậy ở Đường Lâm từ đời Đại Lịch 766-779, dựng căn cứ ở một vùng Đường Lâm, Đỗ Động trên quê lụa Hà Tây. Ở phủ thành Tống Bình, đô hộ Cao Chính Bình, thuế má nặng, tránh phạt cắt. Quân lính ở phủ thành nổi dậy làm binh biến. Nhân thời cơ đó, theo lời khuyên của Đỗ Anh Hàn, anh em Phùng Hưng, Phùng Hải, Phùng Dĩnh kéo quân về phê chặt thành Hà Nội cổ. Cao Chính Bình lo sợ, phát bệnh mà chết. Người anh hùng Phùng Hưng kéo quân vào Tống Bình giải phóng, Hà Nội cổ hưởng 7 năm hòa bình, tự chủ dưới chính quyền Hào Trường, họ Phùng. Phùng Hưng mất, dân nhớ thương ông, chôn cất ông ở phía tây phủ thành. Lăng Phùng Hưng nay ở sát nhà máy cơ khí Long Biên, đường Giảng Võ, cạnh bến xe Kim Mã. Đình Thịnh Hào thờ ông làm thành hoàng, Triều Cúc, Thanh Trì, Quảng Bá, Tử Liêm cũng dựng đền thờ ông. Và đình Hòa Mục, xã Trung Hòa, Tử Liêm trang nghiêm thờ ba chị em, ba người cháu của Phùng Hưng đã giúp cha anh, chú bác đánh đuổi lũ Cao Chính Bình. Để đến ngày sau, dạo chơi Tây Hồ, sân 36 Phú Phường còn tưởng nhớ, số bố cái còn in trên nền cũ, và người anh hùng quê gốc ở xứ Đoài đã trở thành người Hà Nội, thành nhân vật lịch sử thủ đô. Năm 801, đô hộ Bùi Thái bắt quân sĩ sửa sang An Nam La Thành, đào lấp Hào Sánh, thống nhất là một thành, gồm cả Tử Thành và La Thành. Nhưng năm 803, quân sĩ dưới sự chỉ huy của người tướng Việt Vương Quý Nguyên lại nổi dậy làm binh biến đuổi Bùi Thái về Bắc Quốc. Năm 819, một điển hình tuyệt đẹp của khởi nghĩa kết hợp với binh biến nổ ra ngay ở phủ thành Tống Bình. Thủ lĩnh Dương Thanh, người Việt, sau nhiều năm khuất thân làm nha môn tướng, tướng giữ nhà, không quân cho đô hộ Lý Tượng Cổ, đứng sau 3.000 quân đi đánh người Man Hoàng Động, tức nhân dân Tày Nùng ở Việt Bắc. Dương Thanh cùng con là Dương Chí Liệt và bạn thân là Đỗ Sĩ Giao đã đem quân qua sông Cái. Nhưng ông đã dừng cuộc hành quân, cổ vũ lòng yêu nước của những người trai tráng Việt bị buộc phải mặc áo lính đường. Tướng và quân đồng tình, ngay đêm đó đã sang sông, nay lại về sông, trở lại nội thành Hà Nội cổ, tập kích phủ đô hộ, giết chết tên đô hộ Lý Tượng Cổ và hàng ngàn thuộc hạ. Sau năm 828 là một cuộc binh biến mới ở Tống Bình. Binh sĩ yêu nước đổi cổ Viên Đô Hộ do Tiền Gạo Tiến Thân hàn ước về Quảng Châu. Năm 843, quân sĩ bị bắt làm lao dịch sửa phủ thành lại nổi dậy làm binh biến, đốt lầu thành, cướp kho và vũ khí. Kinh lược sứ Vũ Hồn phải chuồn về Quảng Châu. Năm 860, thủ lĩnh vùng Đỗ Động Giang, Thanh Oai, Quốc Oai, Hà Tây là Đỗ Thủ Trừng khởi nghĩa, Đô Hộ Lý Hộ lại bỏ thành chạy dài. Năm 880, quân và dân Tống Bình lại nổi dậy, binh biến và khởi nghĩa. Tiết độ sứ Tăng Cồn lại bỏ thành mà chạy. Như thế đó, cái thế kỷ thứ 9 quang vinh của Hà Nội cổ, thế kỷ của khởi nghĩa và binh biến liên tục, ngay ở sau huyện Giặc Đường, dân và quân Hà Nội cổ mặt đối mặt với lũ đầu sỏ phong kiến xâm lược, từ khi Hà Nội chưa trở thành Thăng Long Hà Nội, đất này đã là chiến địa. Máu xương nghĩa sĩ, đồng bào tưới thấm đất này suốt 3 thế kỷ, thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 9, để tạo nền cho một thế kỷ thứ 10. Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam và Hà Nội, đất nước sạch bóng thù.